Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com. Một lũ rác rưởi Hoắc Lân nhìn đống thây chất thành núi khinh miệt nói. Phân thân của ta, công trình phòng thủ của ta không phải dạng vừa đâu nhé. Hoắc Lân nói thầm, ta cũng không có ngu như mấy tên mên khác để gái lại mà không có gì bảo vệ. Còn bây giờ để tránh cho bọn mày hồi sinh thôi. Nên ta xin lỗi vì ta sẽ hủy diệt linh hồn bọn mày. Hoắc Lân đôi mắt hóa đỏ lên. Ma thần võ hồn, quỷ thần gia thân, phút chốc, trên người hắn màu trắng đại tướng trang bị thay đổi. Chúng hắc hóa, đến đôi tay và đôi chân thì có những ma văn bay tới ghép thành những mảnh giáp tay giáp chân. Sau đó trên đầu hắn mọc ra hai cái ma vương sừng. Trên khuôn mặt tuấn tú thì nhiều ra một vết màu đỏ sáng như máu tăng vẻ khát máu quỷ dị của hắn. Hủy hồn, đưa bàn tay phải giơ lên. Một cái lỗ màu đen hút lại điên cuồng. Phút chốc thấy hàng trăm ngàn linh hồn bay tới và bị nhồi nhét vào một trái banh nhỏ. Không, không, tha mạng, các linh hồn hết sức xin tha. Đây là kết quả đối đầu với ta. Ta rất tiếc nhưng quy tắc của ta không thể bị vỡ. Nói xong Hoắc Lân vô tình nổi lửa lên bàn tay phải. A a a a, a thảm thương kêu gào, thiêu đốt chúng thành cho bụi. Nếu ta là người thua thì kết quả ta nhận được cùng bọn mày có vẻ thê thảm hơn đấy. Vì Isdeath là nơi quan trọng nhất của ta, nên dẫu có là đồng hương thì ta vẫn giết như thường. Hoắc Lân phủi tay sau đó đem nhiều như núi xác chết tiêu hủy đi. Sau một hồi hắn nhận được tin nhắn của Mặt Thiện Tâm. Hắn xin đống vật liệu rèn đúc, Hoắc Lân của hỏi xin 5 đơn vị tử thần để trao đổi. Mà hắn đưa lại cho hắn Thiện Tâm Dr. Kamen Rider Thánh Đế biến thân. Và các loại vật liệu, bao gồm EA chế tạo vật liệu cùng bản thiết kế. Sau cùng hắn D cũng đưa cho Thiện Tâm 5 triệu tích phân. Bội bội dịch, hỗn hợp cơ để cho hắn mua khiên thần. Và ngược lại hắn lấy lại được một cái LV một khiên thần và mấy cái giáp nhẹ kết hợp qua với khiên thần. Muốn mạnh hơn thì lợi dụng bác, ngược lại bác khó tìm chỉ cần dùng nó khi hệ thống chủ không có thì ngươi sẽ mạnh mẽ hơn nhanh lắm. Cùng lắm hy sinh vài điểm tích phân, Hoắc Lân đem khiên thần đưa cho nữ thần trong tiểu phu chi tuyền. Đã tán đỗ, chuyện rìu vàng rìu bạc đó, nên nhận được khiên thần giá trị hơn. Mà nó hoàn mỹ hơn về nội tại, giá trị tiên đoán của nó là 50 triệu tích phân. Bởi vì ngoài biến hình nó còn có thể tự thân gia tăng giáp ảo. Mà trong lúc mang giáp ảo nội tại khôi phục tác động. Nếu kết hợp nội tại khôi phục bền bỉ của Garen và Ulti của Tara thì bất tử. Còn điểm dùng không được vũ khí thì hắn không lo. Bởi vì qua cải tạo của nữ thần cùng mấy vị khác thì quy tắc sửa đổi tự nhiên thêm vào. Chứ nếu mà xài khiên thì phải buộc dùng thánh đế ma thần kiếm. Mà dùng nó một hít xuống địa ngục rồi. Mất thú vui, Hoắc Lân không do dự đem khiên thần bỏ vào ô trang bị tay trái. Nhưng rồi từ ô hình thần thuẫn hiện ra mấy sợi xích đem toàn ô tay trái khóa lại. Cũng có nghĩa là trang bị vĩnh cửu. Hoắc Lân liền đem một số món nguyên liệu vô tận của hắn nâng cấp cho khiên thần. Và mở khóa cho một số kỹ năng đặc biệt, bao gồm trạng thái Ultimate NT, hay còn gọi trạng thái tổng, mang cho cả mới nội tại cùng sử dụng, mà đó là trạng thái cuối mà chỉ bản nâng cấp tiến hóa mới có. Chứ trong chuyện khiên hiệp sĩ thì biến thành cái nào chỉ được dùng cái đó. Mỗi lần biến đổi đều có CD cooldown. Hoắc Lân tích hợp trang thái Ulti một siêu đỡ đòn, hỗ trợ gồm, làm chậm 80, tốc độ tốc đánh kẻ thù gây sát thương lên hắn, gây sát thương phép lên kẻ địch chạm vào hắn hay gần hắn phạm vi 5 mét. Gia tăng vĩnh viễn 120 lượng máu tối đa mỗi lần phụ trợ diệt sát kẻ địch. Hút kẻ địch lại gần kèm gây choáng kẻ địch bằng kỹ năng nuốt chửng. Tạo một lớp giáp ảo lớn qua kỹ năng đoạt hồn. Tạo ra lớp khiên máu dày dựa vào số lượng địch, xung phong tạo giáp ảo kèm gây hiệu ứng hất hoặc đẩy lùi. Kéo kẻ địch lại gần bằng xích, phản đòn đánh dựa theo mỗi lần nhận sát thương trả 50. Sát thương nhận được cho kẻ thù, thánh quang hộ thân, khi lại gần đồng minh tự động cho phép kích hoạt tạo nên một cái khiên ảo có thể cản sát thương lớn chịu đựng một cú chí mạng cao nhất lớn hơn. Lượng máu khiên ảo sẽ vỡ hoặc tiêu trừ hết lượng máu khiên sẽ làm khiên biến mất trong suốt thời gian khiên thánh quang còn tồn tại mỗi giây hồi 2. Lượng máu tối đa cùng gia tăng tốc chạy. Trạng thái ulti 2 đấu sĩ. Đỡ đòn, chuyên trách solo 1 versus lượng lớn. Trạng thái khiên thần gia tăng máu mỗi lần đánh. Phản đòn, kích choáng kích, đòn đánh có tầm xa hơn đấu sĩ khác. Trong giao tranh tự tạo khiên kèm chống hiệu ứng khống chế. Đòn đánh kỹ năng phạm vi lớn xa và rộng. Tốc độ di chuyển tăng cùng với tốc đánh. Tỷ lệ block và hất tung gia tăng. Chiến thần giáng lâm, nhảy từ trên cao dậm đất gây hất tung cùng tạo dựng một bức tường đá nhốt kẻ địch trong phạm vi. Chỉnh sửa xong hắn liền huấn luyện gấp ra một nhóm cung thủ. Gọi là Thánh Quang Du Hiệp. Godlike Ranger, mang cho mình bộ kỹ năng của Yon và Tel'Arnes, nhờ đó có khả năng cầu máu rất nhanh và xa khi kết hợp chiêu một của Tel'Arnes và nội tại của Yon. Chưa kể ngoài ra ban đêm còn có thể sử dụng kỹ năng của Lindis. Một xạ thủ mai phục ánh trăng, sức mạnh gia tăng ở địa hình cây cối. Tất nhiên các nàng là tinh linh mà thượng diện mạnh ở cây cối nên hắn không ngại đem tòa thành đặt thêm cây đâu. Cũng may có loại cây phòng thủ chống đỡ các loại nguyên tố nên càng không sợ lửa. Thế nhưng vẫn cần quang hợp để tự hồi máu. Hoặc nếu muốn khôi phục ngay cần cho nó ăn cây hoặc uống Heal Spell Potion hoặc là tiên dược. Sau đó đặt trên tường thành từng khối Arson Protector do Elphys sáng tạo ra. Mỗi cái có cho riêng mình một mỹ nữ Dryad điều khiển. Sức mạnh của Arson Protector là tương đương cái tự khôi phục trụ tự nhiên với khả năng ném đá tầm xa không kém gì xe pháo. Ngoài ra đã nâng cấp thì ngẫu nhiên ném ra các loại đá mang đặc tính khác nhau. Đá choáng, đá trọng lực, bạo tạc thạch, lôi điện thạch, độc phụ thạch, gâu lầm thạch, ngẫu nhiên thôi. Sau đó Hoác Lân đem thẻ bài tháp hỏa ngục, Inferno Tower, đặt lên trên và được gia trì với bụi gai hỏa tinh tăng sức mạnh cho lửa. Vì sợ chưa đủ với đám luân hồi giả. Nên hắn còn đặt thêm mấy trăm cái tháp pháp sư cùng tháp xạ thủ để bảo vệ cho từng đơn vị không bị diệt bởi một số kỹ năng của pháp sư. Hắn cấp tốc huấn luyện ra băng tuyết tinh linh, Snow IL, và hỏa dung tinh linh, Flame Lava IL, mang nguồn mana dồi dào về pháp sư nguyên tố hỏa và băng. Cho nên buộc phải có. Nếu như ngươi đánh giá luân hồi giả quá gà thì suy nghĩ lại. Hắn thà dùng dao mổ trâu để giết gà còn hơn là bị thua ngược. Tính nết Hoác Lân tuy nhiên coi thường coi rẻ cùng khinh miệt nhưng hắn không bao giờ lơ là cảnh giác dù chỉ một phút hay một giây bởi hắn biết hắn ức cho kẻ. Thu càng nhiều thời gian thì cơ hội chúng nghịch tập càng lớn. Người nói hắn nhát, nhưng bù lại hắn sống dai được không? Hắn đã dùng mọi cách toan tính đến trận hình nâng cấp binh chủng thì ngươi cho hắn sợ chết. Ngươi có thấy rằng mấy thằng hay nói nhiều hoặc hay coi thường mà nới lỏng phòng thủ thường chết rất sớm không? Hắn đây là muốn bảo vệ Isdeath các nàng cho kỹ. Không còn cách nào khác. Demon X-Track, ma thần hiển diện, buộc phải dùng để gia tăng sức mạnh Hoác Lân lấy cho ra từ hành trang một cái hoàng kim bình chứa. Mà Demon X-Track là gì thì nó là một tây gu chuyển hóa máu của nguy hiểm chủng sang cho người sử dụng. Có thể nói là đem toàn bộ năng lực của nguy hiểm chủng sang cho người dùng. Cũng ví như Isdeath, nàng uống máu của hệ băng nguy hiểm chủng nên nàng mang cho mình năng lực của băng hệ. Tuy nhiên nó có một tác dụng phụ lớn đó là ý chí không kiên định mạnh mẽ là lập tức bạo thể mà chết. Isdeath Hoác Lân gọi, em ở đây anh yêu. Isdeath lập tức thuấn di tới, uống nó, Hoác Lân đưa ra Demon X-Track bồn chứa đầy huyết dịch. Đây là Tây Gu sao? Isdeath nghi ngờ hỏi vu nàng chưa thấy Tây Gu nào lạ lẫm như thế này. Nhưng nàng cũng không do dự đem huyết dịch uống vào. Nàng bắt đầu cảm nhận ra sức mạnh trong từng giọt huyết dịch. Mà cảm giác nặng nề đau đớn cũng truyền tới. Thế nhưng nào chả hề quan tâm mà đem tất cả uống hết. Rồi bộc phát ra băng lãnh lực lượng. Hiện tại nàng trong phạm vi 50 cấp. Bởi Demon X-Track chế ra huyết dịch bao gồm, băng long, lôi long, cực bắc tuyết hùng, băng phượng, con đực, cực âm cự kình, cá voi biển sâu, nó hệ băng vì dưới đó rất lạnh. Và với ý chí khát vọng lực lượng như Isdeath được cường hóa thân thể cùng năng lực triệu hồi băng tuyết. Nếu như nàng chịu khó tẩy luyện kỹ năng thì đông cứng thời không chả là vấn đề gì lớn. Chưa kể nàng mang lôi lực đồng nghĩa tốc độ cùng mỗi đòn đánh kèm tê tái làm trì đệ hoặc choáng đối phương. So với nguyên tắc mạnh gấp mấy lần, cảm ơn anh yêu, nếu không phiền thì anh đấu với em một trận chứ. Isdeath trong đôi mắt tỏa ra hừng hực chiến ý tốt. Để anh xem em mạnh đến mức nào. Cười một cái Hoắc Lân dẫn Isdeath lên võ đài. Chuẩn bị chiến đấu, băng kiếm Isdeath trên tay phải ngưng tụ ra một thanh kiếm màu xanh lam nhạt. Từ màu lam khí thể tỏa ra chứng tỏ nó cực kỳ lạnh buốt. Ngọn lửa hãy bùng cháy lên. Hai nắm đấm của Hoắc Lân nổi lên hỏa diễm. Đem cả nắm đấm sáng rực như dung nham. Let's see what you got. Seowi, đừng lo anh đã áp chế sức mạnh rồi. Ngược lại em muốn xem anh mạnh như thế nào cơ. Không cam yếu thế Isdeath thả ra rừng rực khí thế. Bắt đầu, hệ thống vang lên, Hoắc Lân và Isdeath cùng một chỗ di chuyển. Kiếm tấn công quyền, quyền tấn công đấm, chân không quyền, Hoắc Lân đấm ra một nắm đấm bay về phía Isdeath sau đó lách thật nhanh. Vừa lúc đó Isdeath vừa thả ra băng chạm theo một đường dọc bị đánh hụt mà nàng thì nhận sát thương. Thăng long quyền Hoắc Lân lướt tới tung ra một cú đấm móc kèm long hình. Đem nàng đánh bay lên rồi ngã xuống. Tuy nhiên Isdeath vẫn không gục ngã mà tiếp tục lăn một cái đứng lên. Nhìn chăm chú Isdeath Hoắc Lân liền một lần lách tới. Hoắc Lân liền tung một cú đấm thật mạnh đem nàng hất văng ra xa. Hỏa bạo quyền, hắn ngay lập tức lách ra sau lưng nàng, tả xung hữu đột ủi về hướng ngược lại, thanh máu Isdeath còn 50, Isdeath lập tức gầm lên phẫn nộ, tốc độ đánh, di chuyển cùng phản ứng gia tăng một cách đáng kể, Isdeath lướt tới vung kiếm xoay vòng tạo ra một cơn gió tuyết có tác dụng làm chậm về phía Hoắc Lân. Phong tuyết kiếm, vì phong ấn thực lực. Tuy phản ứng nhưng với tầm rộng và xa như phong tuyết kiếm thì hắn nhận sát thương và chịu thêm trì trệ tốc độ. Cũng ngay sau đó Isdeath vung kiếm thật mạnh, ngay khi Hoắc Lân nhận được làm chậm, vì không thể tránh né kịp thời do hồi chiêu cú đấm chân không còn một giây. Nên Hoắc Lân đành phải dùng song quyền đón kiếm, keng block, chặn thành công thế nhưng ngọn lửa ở tay Hoắc Lân giảm mạnh. Và hắn bắt đầu có chút run rẩy vì lạnh đi. Nên Hoắc Lân lập tức đẩy lưỡi kiếm lên lăn ra sau đấm ra chân không quyền. Sau đó tạo khoảng cách để hồi chiêu. Sau khi đủ thời gian hồi chiêu, Hoắc Lân lựa chọn một lần lướt tới, sử dụng đến liệt diễm quyền. Ngay lúc đó, phát động lên khả năng gây choáng. Hắn chớp lấy thời cơ sử dụng liên hỏa quyền đem Isdeath tạo ra một đợt sát thương liên tục. Sử dụng xong Hoắc Lân lập tức lách ra giơ hai tay làm một cái thủ thế. Bị đánh bầm dập Isdeath vẫn cố gắng gượng dậy. Nàng thở dốc một cái. Lấy tay lau chùi khóe miệng vết máu tươi. Mạnh thật, nhà ta chủ tử chính là có thể vượt cấp thuẫn sát nha. Độ không tuyệt đối, Isdeath lập tức tạo ra một phạm vi lớn lĩnh vực đem tất cả sự vật bên trong đóng băng. Phạm vi toàn võ đài. Do bị áp chế nên Hoắc Lân không thoát khỏi đóng băng số phận bị biến thành băng điêu. Anh bất cẩn rồi, Isdeath cười một cái sau đó đem băng kiếm hướng Hoắc Lân chém tới. C, ra Hoắc Lân khối băng điêu vỡ nát. Không đúng, Isdeath lòng nghi ngờ nặng, lập tức nhớ tới một điều. Là ảnh phân thân, không sai ảnh phân thân chính là con bài tủ mạnh nhất của Hoắc Lân. Trước kia nàng cũng thấy rất nhiều nhưng vẫn chưa có cơ hội thỉnh giáo. Hay, Hoắc Lân từ trên cao giơ thẳng hướng xuống đất đấm. Đại địa bạo liệt quyền, hoành vừa chạm đất một phạm vi kích nổ tung ra, chu vi bị hất bay, kiểu như bay ra ngoài khi bị ulti của Scud và bom siêu khuẩn của Preta. Isdeath đã bên bờ chịu đựng nào có chịu nổi sức bật như vậy, nên đành xuôi theo gió bay ra ngoài. Nàng ý nghĩ cuối cùng đó là, có lẽ vẫn còn nhiều thứ để ta học lắm sau đó bất tỉnh nhân sự. Hoắc Lân thì ngạo nghễ đứng trên võ đài, Không sai, có tiến bộ thế nhưng sát chiêu của em quá chậm, nhẹ giọng nói thầm sau đó gọi người đưa Isdeath vào khu vực chữa trị. Sâu xa nhìn trên trời, trong tay bỗng dưng hiện ra một cây kích, gọi là huyết long kích, khả năng mạnh mẽ ở đấu cận chiến, phạm vi quét rộng cùng khả năng cướp đoạt sinh mệnh cao. Hút máu, đó là cái cần nhất một loại vũ khí gần kề với phương thiên họa kích. Khác ở chỗ là thân kích bao bọc bởi đông phương huyết long. Mũi kích thì đính thêm những cái hút máu huyết ngọc lại họa thêm từng khối long văn. Ở trong liên quân Lữ Bố Auti là bật chế độ chiến thần nhưng không có nghĩa là hắn liền vô địch. Gặp tướng khống chế rồi bị quần ẩu lập tức có thể vài giây mất mạng mà như cũ cây phương thiên họa kích là sát thương phạm vị ngắn đó chính là bất lợi, cũng giống như lịch sử. Lưu Bị Ngụy quân tử dùng âm mưu quỷ kế mưu hại ép Tào Tháo phải tru diệt Lữ Bố. Mà Lữ Bố lại kiêu ngạo không nghe lời khuyên của quân sư Trần Cung nên đơn thân độc mã, kết quả là bị chém đầu. Vập đó chính là tái hiện điểm yếu của Lữ Bố lịch sử Tam Quốc. Vì Lữ Bố bật siêu không nghĩa là mạnh mẽ nhất, vì chỉ cần không gây được bất kỳ sát thương nào thì lập tức hắn chính là có thể bị đánh bại. Ở vương giả vinh diệu Lữ Bố cũng chính là Malok trong liên quân lại bù đắp được phạm vi. Có khả năng tạo huyết thuẫn và phục hồi, nhưng là ở lịch sử Lữ Bố càng không phải ma thần. Và duy nhất điểm yếu Lữ Bố vương giả vinh diệu vẫn là tốc độ. Tuy rằng hắn chém mạnh mẽ, nhưng ở Dynasty Warrior 8 hoặc Unleashed thì kỹ năng của Lữ Bố được cải thiện. Bù đắp lại tốc độ chậm chạp mà có thể liên tục sử dụng kích hoành tảo. Chiêu của hắn như sau. Thiên bá kích, quét một vòng hất kẻ địch và kích hoạt trạng thái siêu giáp trụ. Thiên bá trảm, dùng kích quét xung quanh nhiều lần. Thiên bá loạn vũ, ngoái kích để tấn công địch trong tầm và ném để gây sát thương. Thiên bá địa chấn đọa, tấn công về phía trước và dậm mạnh xuống gây sát thương lan. Và công nhận bất khả chiến bại trong 5 giây. Độc tôn, kình lực vô song, gây đòn chí tử 2000. Nộ khí độc tôn, gây sát thương 8000. Quét địch vài lần, sau đó xông thẳng lên đâm. Đến hết nộ lấy kích đánh xuống đất gây sát thương lan. Tuy nhiên sát thương mạnh bạo nhưng không tồn tại hút máu và khôi phục. Riêng Hoắc Lân hắn muốn bù đắp cả hai mặt điểm yếu. Nên kết hợp của sát thần và ma thần thì khác so với 1-1-2 mà là tăng theo số nhân, vì với liên tục chiêu thức và liên tục hút máu khôi phục thì ngươi hội bị đánh bại sao? Lữ Bố lúc đấy tuy một đánh ba đào viên huynh đệ nhưng không thể cân cả ngàn người cả vạn người mà không bị thương. Đó chính là điểm yếu, dẫu ngươi mạnh đến đâu thì vẫn có thể bị mài chết. Mà hắn hiện tại là một versus vô vạn người nên cải tiến kỹ năng cân số lượng thì buộc phải học. Cho dù hắn có vạn đơn vị eo, thiên sứ, thần rừng, Pekka, nhưng hắn không thích núp đằng sau một đội quân mà là tự mình quẩy nát thiên hạ quân đội dùng để giải quyết việc vặt cả thôi. Một điều nữa mà hắn không muốn núp sau quân đội là, nếu gặp quân đội mạnh hơn thì chính là tử kỳ của ngươi. Nữ nhân của ngươi nhân ngươi mà chết càng không phải bị ám sát chết. Cho nên để không ngừng mạnh mẽ thì ngươi phải không ngừng chiến đấu. Không người tiến hóa kỹ năng chiêu thức, một người không phải mãi mãi vô địch cũng như thần không thể mãi mãi sống mà không có tín ngưỡng. Riêng hắn thì tiến hóa con đường là thần hủy diệt nên có lẽ thành thần hắn chắc chả cần tín ngưỡng gì nhiều. Kết hợp khả năng chiêu thức của Lữ Bố xong rồi hắn học. Còn chiêu thì lấy từ Lữ Linh khởi. Mẹ nàng cũng muốn giao hảo hắn mà, dẫu bách hợp hoài cũng chán, APG nữ giới đa số bách hợp để giải quyết chuyện đó. Thực thì lão tác ta tính đem thê thiếp của Tam Quốc nguyên tác qua luôn. Cũng nhờ đó được kỹ năng thiên bá, vừa có thể dùng ở kích, vừa có thể dùng ở trường thương, trường mâu, bên ngoài khắp nơi luân hồi giả tạo lập thế lực, còn hắn tự nhiên trở thành đối tượng thảo phạt. Trong game chiến thuật ngẫu nhiên xuất hiện đối tượng thảo phạt để đạt đồ vũ khí hiếm. Chỉ khác một điều là chết trận chính là vĩnh viễn chết trận, cái này khác game nhiều lắm nha. Chắc là mồ chôn tụi trẻ châu ảo tưởng sức mạnh đây. Phô, E, Luna, sau khi nắm các thế lực ngoài đế đô lớn mạnh nhằm có ý xâm lược. Phiến quân cũng mất đi cứ điểm do sự thảo phạt của dị tộc. Đâm ra phiến quân không còn do thiếu thốn tử thương quá nhiều. Hắn cũng đem nguyên tắc mấy cái nữ hài đáng yêu huấn luyện thành những tướng đơn vị thay vì trở thành người yếu và bị chiến tranh tiêu diệt e. Phô, Luna là phần nhỏ trong đó. Lấy từ Auberg nhóm, Gilberda, Cassandra, Chelsea, Merit Auberg, Tycho, Mina, Loris, Mi và Lo là chị em song sinh. Auberg là nằm vùng phiến quân được thuê tiêu diệt đế đô. Vùng Sokai, Hinata, Tobari, Hinova, làng Rauzei Matha, Masiro, nhóm Mudai một phần của Greykeeper. Greykeeper gồm có Amber, Ne, Trung Lập, và phiến quân như Pe. Nhóm nhỏ của phiến quân Sabatini gồm có Nataria, Natalia, Amuria, Tenro nhóm, Yomihime, vợ con của bồ, đã chết trận, gồm Ki, Lok, thoát khỏi số phận bị ăn Mimi. Số của bồ dẫu có là Chelsea giết hay không thì kết quả cũng là luân hồi giả giết. Vì niệm tình thương con gái của mình Lok nên Ki quyết định đầu nhập vào thay vì nhận được những sự săn đuổi chung quanh. Và thân phận của Ki hiện tại chính không khác gì nô lệ thế nhưng được đối đãi rất tốt. Hoắc Lân cũng không quá mức cùng lắm lên giường mấy lần thôi. Còn ký ức về bồ chồng cũ của nàng, thì đành phải xóa thôi. Còn lại thì hắn đành hy sinh một số sự ngây thơ để đổi lấy sinh mạng cho các nàng. Không phải hắn không muốn giữ, mà là hắn không thể 24/24 bảo vệ mãi người yếu nên hắn đành phải cho các nàng học cách chiến đấu. Thật áy náy nha, xin lỗi các huynh đệ đồng dâm nhưng ta không thể giữ sự trong sáng của các nàng được. Nếu không làm vậy luân hồi giả sẽ tước đoạt mạng sống các nàng đi dẫu gì các nàng cũng trong danh sách đen phải giết của đám luân hồi giả. Nhiệm vụ chính, phụ tuyến xong xuôi, thưởng, Tây Gu, Si Gu danh sách chế tác. Có tất cả cái bị mất không bị mất, xưởng nhà máy Tây Gu, sinh hóa nhà máy, nhân bản nhà máy, ban hành tân chính tuyến nhiệm vụ, tàn sát luân hồi giả, số lượng, đến khi sạch sẽ mới thôi, chỉ chấp nhận nữ nhân đầu hàng, đồng minh, thí luyện giả bang hội, Dark Rose, thưởng, bí ẩn, phạt, nữ nhân của ngươi những sẽ chết nếu như thất bại, đừng nhìn ta giết luân hồi giả làm. Đưa ra một mớ chữ cho Hoắc Lân, làm hắn càng kiên định ý nghĩ chém giết luân hồi giả. Còn thí luyện giả, họ là ai, hệ thống để họ liên minh thôi thì giúp họ vậy. Một cái nhìn như thiên thần Mỹ thiếu nữ tóc vàng nhìn trên màn ảnh sau đó thở dài. Anh đúng là không thể ngồi yên sao? Lân, cô ấy thở dài sau đó nhìn lên bầu trời. Bỗng dưng có người tiến vào. Jennifer bang chủ, đã tìm tới ngài ấy rồi ạ, cô gái mới đến hết sức cung kính quỳ xuống theo một cái kỵ sĩ đạo rồi nói. Nói tiếp, Jennifer Mỹ thiếu nữ nheo mắt nói tiếp, ngài được chọn làm boss thảo phạt của đám luân hồi giả. Lũ luân hồi đáng ghét, dám động vào hắn ta vĩnh viễn cùng các ngươi không chết không ngớt. James, tập hợp địa ngục thái thú, chúng ta săn luân hồi giả, rõ bang chủ. Sau đó nữ kỵ sĩ cung kính lui ra, luân hồi giả vốn là một đám cực hung cực ác người. Cặn bã xã hội được luân hồi thần bắt đi làm nhiệm vụ để rửa tội đầu thai ở nơi khác. Mà không làm chính là linh hồn bị thiêu. Ngay sau đó toàn bản đồ đã trở thành một trò chơi chiến lược theo tọa độ. Khá giống Lost Mobile, chỉ khác chỗ là binh lính hoàn toàn có chủ kiến và tướng đơn vị có thể chết và không hạn chế lượng sở hữu. Ở Golem, hắn tiến hóa Golem trở thành Golem dung nham đầu lĩnh tự nhiên là Lumber cùng Mafai. Thiên thạch quái thú, mang cho mình những trang bị máu, giáp và nội tại để giảm sát thương cho mình và bảo hộ đồng đội. Có thể nói chúng trở thành tòa thành di động, mang sức nặng khủng khiếp, vẫn có tốc chạy cao, thêm vào mấy đôi giày thôi, nhưng dòng kém cơ động, còn Pekka trở thành Pekka Pháp Sư. Hệ lôi điện, có thể hút lôi điện nơi khác về để khôi phục tự thân. Pekka siêu, Pekka nai, rồi đến các danh gia cu hình thái Gundam, nhưng đầy đủ đem lũ luân hồi giả đánh lên đập xuống. lúc trước mới còn đem một cặp đẹp đôi ăn ý tình nhân bắt lại đâu. Mà thật không ngờ vừa thả ra mấy trò tra tấn thể xác vẫn cứng phi thường. Mà gặp qua tra tấn nhẹ ở tinh thần lại lập tức điên mất. Ý là chỉ con nữ. Khoảng thời gian đem nữ nhân đó trước mặt thằng kia huấn luyện thành nô lệ thì quả thực rất thoải mái đâu. Có lẽ trong mắt các ngươi thì boss không chủ động trêu chọc nhưng ta thì khác đấy. Phàm là đối địch thì cẩn thận những thủ đoạn tàn nhẫn của ta đi. Huấn luyện hơn 1.000 danh thánh quang cung thủ với toàn trang bị chuyên về tốc đánh. Sát thương, chí mạng lập tức đoạt không ít luân hồi giả. Bởi vừa ra chúng lập tức bị khóa và bắn thành cái sàng huống chi thánh quang mũi tên chính là hướng kẻ ác tự nhắm đâu. Ngươi có tránh đằng trời. Luân hồi giả có thằng nào tốt đâu. Toàn một đám chó chết bị luân hồi thần bắt làm chó săn đó. Trước đế đô 100 km, nhìn kìa là boss, một tên luân hồi giả tham lam hô lớn. Ô kìa boss kìa tụi bay săn boss nào. Trong đó một tên đã ảo tưởng mình đánh bại boss đạt được mỹ nhân quy cùng vô số bảo khí tiền tài. Hừ một cái nữ nhân mặc đấu bồng thì coi thường hừ lạnh một cái. Sau đó một đoàn người hướng boss vây quanh để chơi quần chiến kéo vật phẩm. Nhưng chỉ tiếc boss lần này khác xa với đám boss cũ là bọn chúng gặp phải. Bò săn mặc toàn thân một bộ khôi giáp màu đen không thấy rõ gương mặt. Tay cầm một cây huyết. Hắc, tử sắc long văn trường kích, thiên bá kích, một nhát kích hướng đám luân hồi giả chém ngang, thực lực nhược người bị chém làm đôi. Còn đám hơi cao một tí may mắn tránh thoát nhưng khí xung kích phạm vi xa vẫn làm bọn chúng trọng thương. Ngay sau đó giáp của boss bốc lên lửa đỏ biểu hiện trạng thái siêu giáp trụ. Cái gì, trực tiếp giết, phía sau tầm xa và chưa đánh tới luân hồi giả hoảng sợ sững sờ. Cái gì boss gì kinh khủng vậy, mà lại ngay sau đó mấy tên luân hồi giả bị thương lập tức tắc thở. Là kịch độc, mọi người tạo khoảng cách, trong đó một tên luân hồi giả kêu lên, ngay sau đó đám luân hồi giả nhao nhao lùi ra xa. Đám tầm xa phạm vi trực tiếp núp xa hơn chỉ để lại đám cận chiến còn chúng thì bắn lén. Mẹ kiếp đám xạ thủ pháp sư hèn nhát, một tên luân hồi giả chửi ầm lên. Bản thân hắn tuy phòng thủ cao nhưng hồi nãy cho thấy một tên đỡ đòn bị thuẫn sát nên hắn cũng không dám lại gần phát động công kích. Boss thấy đội hình bọn chúng rối loạn, một giây sau hắn ném ra những trái bom đem đám cận chiến hệ tạc thành cạn. A a a, sau đó ăn mặc cồng kềnh hắc huyết long giáp boss liền sử dụng nộ khí độc tôn. Thiên bá địa chấn đọa. Boss cầm kích nhanh như chớp lao tới nháy mắt xiên tới mấy tên chạy trốn cùng mấy tên ẩn núp. Bọn chúng cơ hội công kích đều không có mà trực tiếp giết chết. Tên mặc đấu bồng nữ nhân thì nhìn hắn một hồi lâu rồi chủ động dùng dịch chuyển đạo cụ rời đi. Nhưng đáng tiếc những tên xung quanh không có may mắn như nàng. Kể từ khi có boss Hoắc Lân gia nhập, đã chiến ưu thế đế đô lại như cá gặp nước, đánh đâu thắng đó. Trước hơn thiên sứ vạn quân cùng hơn 100 vạn thánh quanh du hiệp. Những tên luân hồi giả khá mạnh mẽ liên minh với nhau đi thảo phạt chỉ có đi mà không có về. Mà tử thương của quân đế đô cơ hồ là không. Chỉ hy sinh không đáng nhắc tới vong linh khô lâu thôi hoặc là gâu lầm. Hoặc là Giant Titan hay đơn vị không quan trọng khác. Còn hình dạng mỹ nữ chính là không thể bị thương. Còn như E, Fo, Lunar. Mấy cái kể tên mỹ nữ và Akame is dead nhóm được liệt vào danh sách đen nguy hiểm của đám luân hồi giả. Nhưng nửa đường giết ra hắc giáp boss đem luân hồi giả chơi một cái gà bay chó chạy. Bất ức đành phải treo lên truy nã hắc giáp boss mặc dù nó không hề có trong danh sách đen. Bởi vì không giết được hắn mơ tưởng động vào mấy cái người trong danh sách đen trọng điểm đánh boss xong chưa chắc có thể đánh. Sau khi boss hiện rất nhiều luân hồi giả uất ức bỏ mình. Và để giữ được mạng sống chúng đành phải liên minh. Làm sao bây giờ, hắc boss không phải là thứ mà một tổ đội nhỏ có thể đánh bại. Mấy tên luân hồi giả nhao nhao, không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta chỉ có nước là linh hồn phi hồi yên diệt. Đại ca, có cách gì không, ngoài trừ tổng liên minh dùng vạn người quần ẩu hắn. Ta không tin tà hắn có thể cùng lúc chiến đấu vạn người. nhưng hắn còn các nữ tướng xung quanh. Đấy là cách cuối rồi, chẳng lẽ ngồi không cho linh hồn bị thiêu hủy hả? Nhưng là, phải chia tách bọn chúng. Nhưng chia tách làm sao mới là trọng điểm, chúng ta thiếu thốn khống chế hệ pháp sư. Hỏi sao thiếu, toàn một đám để lợi ích làm đầu nên toàn chọn cái nào dễ giao tranh mà KS. Dùng toàn bộ luân hồi điểm mua thú triệu hoán Underbaran đi. Áo choàng đỏ viền vàng bỗng dưng nghĩ ra một cái nói. Vài tháng sau, đế đô thành công chiếm giữ khu rừng sinh mệnh và bắt được tất cả tộc eo mà không hề trắc trở. Trong khi đó các phong linh liên tục quấy nhiễu các thế lực khác, trừ thí luyện giả thì lương thực đều bị ô nhiễm nặng nề. Đại sảnh luân hồi giả, top luân hồi giả, đáng chết, không có đồ ăn ngươi nghĩ làm sao tiến công với bộ dạng này hả? Một tên hói đầu trung niên lớn tiếng quát. Cũng chả phải vì ngươi đợi chúng ta lưỡng bại câu thương rồi ra ngư ông đắc lợi. Tên kia lập tức phản bác, sau đó tất cả nhao nhao ồn ào hơn cái chợ. Im lặng cho ta, thực lực mạnh nhất luân hồi giả đánh mạnh xuống bàn, y khá có mạnh lực uy hiếp nên dần dần tất cả đều yên lặng. Các ngươi nghe đây, với số lương thực mang độc này chúng ta chỉ phải bán đi cho nơi khác giá rẻ, còn lại lấy cái tốt ít đủ để duy trì một trận chiến. Trọng yếu, các ngươi phải đem Underbaran càn quét đám thí luyện ngứa mông này, sau đó đem Hắc Boss đánh bại, rõ chưa? Rõ. Nhưng là làm sao đánh với Hắc Boss cùng bề tôi hắn đâu? Phải biết là đòn đánh của hắn, để Underbaran đối đầu với hắn, ta không tin hắn mạnh hơn Underbaran. Vậy thí luyện giả thì sao? Nếu chúng lựa chọn đối đầu thì cứ để chúng chiêm ngưỡng thần thú bang hội đi. Sau một tháng dài luân hồi giả đã tạm thời giải quyết được độc lương thực. Chúng hiện tại ngày cầm cự bụng đói cuối cùng nên luân hồi giả cao tầng hạ lệnh tấn công, vì đây là cơ hội cuối cùng của chúng, bởi nếu như để lâu hơn lương thực sẽ không còn, mà không còn có nghĩa là một con đường chết. Một trận pháp ma thuật khổng lồ tạo ra, sau đó là sự xuất hiện của một cái quái vật hình rùa đầu khủng long cổ dài. Và đón tới chính là sự tung mừng của đám luân hồi giả. Underbaran xuất hiện rồi, sống rồi, bọn chúng dấy lên ngọn lửa hy vọng được sống, tiến công, đám cao tầng mỉm cười đắc thắng nói ra, tấn công, lời nói được hưởng ứng, tất cả luân hồi giả lập tức hô to rồi tiến lên phía trước. Underbaran Garcia từ Black Bullet, các người nghĩ rằng một con thú nuôi có thể đánh bại ta à, đó là một ý nghĩ quá dỗi ngây thơ. Hoắc Lân mặc hắc giáp. Đầu đội hắc khôi, tay cầm huyết long ma kích, Super Saiyan Legendary, hắn gồng mình lên, ngay lập tức cơ thể hắn bao phủ một tầng khí màu vàng óng. Sau đó dần dần biến thành huyết sắc, giao dịch máu của thiện niệm Hoắc Lân, là sự kết hợp giữa Super Saiyan và huyết tộc, màu vàng lục mái tóc, Broly, dần dần trở thành màu máu, lực chiến đánh giá, cấp 200 hạ vị thần. Chưa có quy tắc, hay danh chính ngôn luận bán thần, ma thần giáng lâm, Hoắc Lân nhảy lên bầu trời cao vút, sau đó tiêu sái đáp xuống, đập mạnh xuống chiến trường trước luân hồi giả quân đội 10.000 mét. Là hắn kìa, hắn tới rồi. Một số luân hồi giả trong lúc đó trở nên sợ hãi lùi bước làm trì hoãn tốc độ hành quân. Ngay sau đó sương mù tán đi thì một đội quân sương sầu xuất hiện. Chúng là những con trọng giáp khô lâu chiến sĩ cầm những thanh đại đao và một cái đại thuẫn. Phía sau chúng là đại bom khô lâu binh, Giant Skeleton, vô vàn cảm tử khô lâu binh. Sau cùng là lít nhà lít nhít cung thủ, Pekka, thành trì gâu lầm, Fortress gâu lầm, dần dần sĩ khí bọn chúng bị vô tình dập tắt, thay vào đó là áp lực nặng nề. Cái gì thế này, lũ gâu lầm, lũ quái vật, vong linh này, làm sao mà nhiều quá vậy? Không, làm thế nào chúng ta sẽ thắng? Xa xa đang điều binh cao tầng luân hồi giả hoảng sợ bật dậy. Bởi vì trước kia nhiều lắm đối đầu với quân đế đô thì chỉ là đám binh lính. Nhiều lắm chính là long kỵ sĩ. Sợ chúng đang sợ, sợ hãi trước tử vong vì chúng biết chắc mình đánh không lại. Giết, Hoắc Lân lạnh nhạt mở miệng, KS.AAA đám vong linh kêu ra, sau đó tăng tốc chạy đi thẳng về phía trước. trên trời rơi xuống hàng loạt thánh quang tiễn đem đám tầm xa luân hồi giả sờ sờ bắn chết. Khốn nạn, từ nơi nào, tên tướng phẫn nộ la lên, sau đó dẫn đội đối chiến vong linh, còn kết tiếp thì để sau. Cách chương.